Chương 65, ở ra bên trong hạ cụ. Chương 65, ở ra bên trong hạ cụ gió mát có tin, ạ kỳ rủ kỳ vô biên, thua thiệt ta nhớ nhà cảm xúc, giống vậy sống một ngày bằng một năm nằm trên nóc nhà. Trương Tường xa nhìn kia từng bước tinh thần xa suốt ở trùng điệp dãy núi giữa chiều tà, trong miệng ở lẩm bẩm hắn kiếp trước một bài tiểu khúc. Gần bên cùng xa xa đỉnh trên, khói bếp lác đác, mỗi bên ra các nhà đều đang bận rộn bữa cơm. Từ nửa tháng trước, Trương Tường cùng đệ Tam Hổ cả đã gặp mặt, đồng thời biểu diễn ra bản thân con kia đặc biệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chi sau. Trương Tường thời gian cũng là đột nhưng trở nên hạ dù cả hoành lên. Bởi vì, đệ Tam Hổ cả đem hắn từ đệ thất trong ban điều ra đến, để hắn gia nhập vào hổ cả lệ thuộc trực tiếp ám bộ chi bên trong. Mà nghe được cái này tựa hồ là có chút không giải thích được mệnh lệnh, Trương Tường cũng là không có phản kháng. Chỉ đúng đưa ra để hạ cụ không bị không tự nhiên lưu lại cái này một cái món cho rằng trao đổi, lên đường theo đệ Tam Hổ cả mệnh lệnh, từ đệ bảy trong ban độc lập đi ra. Dù sao, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, cái này đạo lý, Trương Tường vẫn hiểu. Hắn biết, đệ Tam Hổ cả tuy là bây giờ còn đối với hắn không có giết máy móc, thế nhưng ở từ cả sĩ kêu bên trong biết được Trương Tường đối với nạ rủ tổ sở nói thoại ngữ sau đó. Hắn cũng là thực đã đối với Trương Tường nổi lên mãnh liệt lòng cảnh giác. Cựu vĩ nhưng là cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn chiến lược tính vũ khí A loại vật này, nhưng là không phải hơn nữa đệ Tam Hổ cả hiện tại ở còn cảo không phải tinh tưởng. Trương Tường đối với cổ nổ hạ đến cùng có tính hay không trên đúng trung tâm, có phải hay không biết được vũ trí sóng bộ tộc diệt tộc chân thực nguyên bởi vì, có phải hay không đối với ủ chỉ hạ bộ tộc ôm có cảm tình. Cùng với kiêng kỵ Trương Tường mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chân thực năng lực. Cho nên, hắn hiện tại mới đánh coi là đem Trương Tường trói lên cổ nổ hạ ám bộ trên, để Trương Tường ở ám bộ dưới sự giám thị, đi chấp hành một ít nhiệm vụ. Nếu như vậy, vừa có thể lấy thăm dò Trương Tường trước gần dấu thực lực dụng ý cùng hắn đối với cổ nổ hạ xem pháp, còn có thể miễn phí đạt được một cái tiếp cận với ảnh cấp siêu cấp đánh tay. Bởi vì, Trương Tường ở mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, thực lực của hắn nhưng là không ngân mà tiếp gần với ảnh cấp. Tuy là coi như là như vậy, Trương Tường hay là đối với khiêng không được ảnh cấp tồn tại, nhưng đối với tinh anh trên nhịn tồn tại, vẫn có rất lớn lệ. Phi thiên ngự kiếm lưu kiếm phổ mà chính là vào lúc này, một tiếng thanh âm ôn nhu, lại là từ Trương Tường nằm phòng ốc sở mang theo sân dưới truyền đến Trương Tường đại nhân, cơm tốt, có thể ăn cơm. Vây lấy nhất kiện màu hồng tạp dề hạ cụ, giống như là hiền thê lương mẫu một dạng, ôn nhu ở hướng về nóc phòng Trương Tường nói rằng. Há, hảo, ta liền xuống. Bất quá, ta không phải nói sao gọi tên ta lúc sau khi, không cần ra đại nhân hai cái này chữ. Ta nhưng là coi ngươi là làm người nhà cùng hảo bằng hữu để đối đãi. Không muốn khách khí như vậy. Trương bay liệng một cái thuấn thân chi thuật, liền từ trên nóc nhà đứng ở mặt đất chi trên. Ở bất quá. Nhìn kia chứng kiến tự hơi cong cong lưng, gọi cùng với chính mình đại nhân hạ cụ, Trương Tường vẫn là hoặc đến có chút đau đầu. Tại hắn ngân bạch ở đến căn này nhà trong nửa tháng, hạ cụ mặc dù là chậm rãi từ dã bù dã bị chém giết trong bóng ma đi ra đến, khuôn mặt thổ một lần nữa xuất hiện bình thường nụ cười, trong mắt chỗ trống cũng lần nữa khôi phục thành hạ tới tinh thuần con người. Thế nhưng, hạ cụ đối đại hắn, lại cuối cùng chăm chú không gì sánh được. Tựa như đúng đem hắn thực sự cho rằng đúng chủ nhân một dạng địa đối đãi. Châm đối với mấy cái này, Trương Tường cũng nói qua đối phương rất nhiều lần. Thế nhưng, mỗi một lần hạ cụ đều đúng lay lay đầu, cái gì đều không nói, chính là chỉ là dùng cặp kia tinh khiết lớn con mắt nhìn ngươi, đưa ngươi nhìn tới mềm lòng, nàng chỉ có tiếp tục mà gọi dậy chủ nhân tới nhưng cũng may, đi ngang qua Trương Tường mười mấy ngày này xưa đúng, nhất sau nắm chặt lấy khuôn mặt dùng chủ nhân thân phận lên tiếng sau đó. Hạ cụ cuối cùng mới đưa chủ nhân đổi thành đại nhân cái này một cái từ ngữ. Đại nhân chính là đại nhân, những thứ này quy củ đúng không thể phế. Hạ cụ chăm chú phải xem lấy Trương Tường, dùng nàng cặp kia sạch sẽ con ngươi, nhìn Trương Tường. Đối mặt hạ cụ ngôn ngữ, Trương Tường cũng không tiện nói thêm nữa, ngược lại còn nhiều thời gian, muốn đổi thay đổi hạ cụ cách gọi, vẫn có đủ thời gian. Vì vậy, đang ở hạ cụ nhỏ bé trong lúc gửi, Trương Tường tiến vào trong phòng. Đây là một gian không lớn phòng, thế nhưng ở thêm hai người còn đúng có vẻ dư giả. Phòng ốc tổng cộng có hai tầng, phía dưới là một gian chủ phòng cùng một gian có thể chiêu đãi khách nhân, hoặc là nằm lấy nghỉ ngơi thảm tạ tạ mì phòng nghỉ, mà trên lầu thì là phân chia ra hai gian ảm, thất, đó là Trương Tưởng cùng Hạ Cù phòng cồn có thể. Còn như nguyên bản không có nhà không có phòng, từ đi tới cái này thế giới, liền vẫn ở tại quán trọ bên trong Trương Tưởng, tại sao phải ở chỗ? Thì là bởi vì, ở có Hạ Cù như thế một nữ hài tử sau đó, hắn liền không có ý tứ làm cho đối phương cũng ngân cùng với chính mình ở cùng nhau ở lữ trong quán. Hơn nữa, Trương Tưởng thấy đi ra, Hạ Cù đúng một cái khát vọng gia đình nữ hài tử. Cho nên, hắn đã đem này từ gạ tủ cao y na ho đạt được đến hơn 10 vạn lượng tiền tham ô cho cầm ra đến, ở cách ly hỏa ảnh trung tâm đường phố không phải xa địa phương, mua cái này sau một gian nhàn trí không lâu phòng thời điểm, còn khoe khoang khoác lác, nói chính mình phải chiếu cố đối phương, đem đối với chính đang làm mội mội chiếu gì đây bất quá, thời điểm đó Trương Tưởng không nhìn thấy đúng. Tại hắn nói đến muốn đem Hạ Cù làm mội mội thời điểm, Hạ Cù mắt bên trong cũng là tốc biến qua một tia mất ngắm. Có thể, đây mới là Trương Tưởng mấy ngày qua, bị Hạ Cù một cái chủ nhân đê, bị Hạ Cù dùng công sự công bạn thái độ đối với đợi nguyên nhân đi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.